chương trình thiền viện các liều học hiểu rõ đó. Thì bây giờ bắt đầu cái phần tiếp theo hành trạng của là tam tổ tam sáng. Ở đây là tổ thứ ba của thiền tông Chu Hoa, là ngày tăng sáng 497 thì đến 400 tới 602 tây lịch, nó thuộc về đời địa đường. Thì đây nó là không ai biết quê quán và gốc gác sư thế nào, chỉ biết sư với hình thức cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến lễ tổ quệ cả xin sám hối tội, nhân đó được ngộ đạo, được tổ cho thọ giới thụ túc tại chùa Quan Phước nhằm niên hiệu Thiên Bình thứ hai là 536 tây lịch, nhà Bắc Tề ngày 18 tháng 3. Sư theo hầu hạ tổ được 2 năm, tổ truyền kệ và y bác bảo phải đi phương xa ẩn tránh kẻo có nạn. Sư đến ở ẩn nơi núi Hoàng Công thuộc Tư Châu. Đó, thì ở trong cái sử là nói cái đoạn này thì nói về cái nhân duyên là tam tổ tam sáng là đến gặp là nhị tổ về cả rồi được cổ đạo, chứ không có nên đó là chi tiết ngày nhân duyên như thế nào cổ đạo. Thì ở đây cái phần kỳ học trước á, chúng ta học qua tổ về cả thì chúng ta học qua cái phần này, tức là cái khi mà tổ về cả đã ngộ đạo rồi thì ngài bắt đầu gặp được một người, tức là mang bệnh là ghẻ lở đầy bình, rồi đó là xin thầy từ bi để mà sát tội. Tổ bảo là ông đem tội ra, ta sẽ vì ngươi sát sám hối cho. Đó. Thì ông cư sĩ đứng sững chê lâu, thưa đệ tử tìm tội không thể được, thì ngài bảo ta đã vì ngươi sám hối rồi. Đó thì đó là cái câu chuyện ngang đó. Thì phần trước chúng ta học có đi qua cái phần gọi là ngộ đạo của tam tổ tam sáng đó. Thì phần này thì nó chỉ là ghi chép lúc qua thôi, chứ không có là ghi kỹ về cái nhân duyên ngộ đạo của ngài. Thì đây tôi cũng giải thích qua về cái pháp tố ngộ thiền tâm để chúng nắm vững cái tinh thần, cái ngộ đạo thiền tâm nó không cố định ở trên một cái pháp tu nào, mà nó là trực giác ở nơi con người, tức là sự sáng suốt. Ta mình soi trở lại bản thể tánh giác biết là con người, nhận ra được cái thể tánh thanh tịnh là vô sinh đó, thì mới gọi là thấy rồi thấy tánh sáng được đạo lý. Thì một cái duyên sự bên ngoài nó chỉ là giả hộ không có thật, thì ngay đó là giải quyết được một vấn đề phiền não khổ đau từ trước giờ. Đó là những câu chuyện này chúng ta thấy bên nhà thiền nó không có nói cái pháp cố định, bởi vì cái pháp á là từ Phật tổ, vì cái coi như là tức là vì cái chúng sinh cái căn cơ mà các ngài chế ra trong cái thời gian của các ngài để cho những người đó có được cái nhân duyên nương tựa cái pháp đó mà tu tập để định ý mình mới giác ngộ. Cái ý của chúng ta đó thì nó sao động thì bản thể tự tánh, cái giác tánh đâu có gọi là được lặng lẽ thanh tịnh đâu mà sáng được cái chân thật của vô sinh. Như nói nhà thiền á thì chư vị thiền sư không có cố định ở trên cái phương pháp pháp tắc nào, mà vì người học mà cai thị đó thì cái đó là tôi nói là cái trực giác của mỗi người sáng ra được để tiếp được cái chân thật của người, thì từ đó cố gắng nhớ để mà tu tập chỉ định như thế quý gốc. Thì đối với cái đốn ngộ thì tâm này nó phá vỡ mọi thành kiến của cái giáo điều, những cái khuôn phép, tất cả những cái giới điều mà cái người học mà không khám phá được thì bị kẹt hoài. Tôi coi cái câu chuyện mà của Thệ Trung Thượng Sĩ đó, có gì nghiên cứu về cái sự của ngài Thệ Trung Thượng Sĩ là một vị tu sĩ gia, đó là vị thiền sư Việt Nam mình đó, ngài là một sĩ cách đó, mà nói là ngài là thầy của là vua Trần Nhân Tông, tức là sơ tổ Thái Thích Long. Thì trong cái sự ngư lục của ngài đó, nói về câu chuyện là một hôm ngài được mà hoàng hậu á chỉ có mời đãi bữa tiệc, nhưng mà bà hoàng hậu này đã dọn một mâm chay, một mâm mặn đó mời ngài xuống. Thì ngài cũng an nhiên, ngài gấp một bữa chay bữa mặn, thì bà hoàng hậu mới nói: ủa sao mà em tu mà sao lại ăn mặn? Đó là cái quan niệm của mỗi người chúng ta. Thì ngài nói là như cái bài kệ này hay lắm, là Phật trong cầu lần mà em cầu Phật đó, anh thì câu chuyện đó là vua Trần Nhân Tông lúc còn nhỏ vua nghe rồi thấy cách sống của mà ngài Thế Trung Thượng Sĩ đó, ngài hơi nghi ngờ. Mà nhiều vị tăng lớn để mà tham vấn được ngài Thế Trung, nhưng mà ngài Trần Nhân Tông cũng hơi nghi ngờ, cho nên mới một hôm đó, ngài mới thưa hỏi là Thượng Sĩ, đối với cái tội phước, những cái giới luật tội phước đó Thượng Sĩ nghĩ thế nào? Và thì ông trong đó có bài kệ, ngài Thế Trung Thượng Sĩ nói là giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng chuốc phước. Muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục. Tôi nghe câu đó thật sự tôi nghe nó đảo ngược lại cái giáo lý cái gì cái nhiều giữ giới nhiều. Rồi câu bố câu thứ hai là như khi người leo cây trăm ngang tự cầu nguy, như người không leo cây chăn gió có làm gì. Đó bộ câu đó ở trong ta để xuống gì đó cô thắc đó, ngày trần những câu ngày quá nhiều người biết tỉnh, nhưng mà ngày chưa có ngộ, ngày mới khen cơ phong của Thượng Sĩ quá cao. Thì ngày Thượng Sĩ nói là ta nói với ông, đừng có nói người khác nghe, người ta những người mà chưa cái người ta nghe lại là đó là chỉ nghe không nghe thôi. Thì vua Trần Nhân Tông nói như vậy thì trong tâm thừa con có phần không? Thì Thệ Trung Thượng Sĩ nói là hãn quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng thái đắc. Đó thì ngay câu đó là vua Trần Nhân Tông ngộ đạo liền đó. Cái câu đó là ở trong mà sách của Thệ Trung Thượng Sĩ. Và đó tôi cũng thấy Ông thấy cái câu này nói mình có nghi ngờ người giữ giới vì giới thánh dục là sao, đó là chút tội chẳng chút phước tại sao đó. Nếu có công nữa thì không giữ giới thánh dục, tức là mình muốn chuyện cái gì đó mà hiểu được cái đốn ngộ thiền tâm thì chúng ta mới thấy được cái ý này. Các ngài không phải ở trên cái tướng cái sinh diệt để mà luận bàn về nhân quả, mà chỉ ngay cái bản tánh vô sinh đó, bản tánh của cái sáng suốt rõ ràng ở đó mỗi người mình thể nhận được thì mình giải quyết được một vấn đề, không có câu nệ trên cái những cái khuôn phép cái giới điều để mình sống mình tùy cái đó, không có lưu lại quá khứ mà luôn luôn cái tỉnh táo hiện tại, thì đó là cái giác ngộ. Còn mình cứ hồi quan trở lại cái sao này cái nhiệm kỳ qua thì không bao giờ sáng được cái diệu lý của nhà thiền. Cho nên cái câu của ngài là tam độ tâm sáng đó, đừng nghĩ đổ về cả cái thiền nhé. Mới đây chỉ là đối với cái người mà là có cái căn cơ đối với thiền á, mình phải tu lâu rồi mình mới tin được cái điều này, mới thấy được thì mình mới chuyển hóa được mọi cái thứ mà nghiệp tập từ trước giờ. Còn thôi thì mình cũng là cứ tìm hoài thôi. Cho nên đây tôi nói cái này, cho nên kiên trì chúng mình sĩ đó khai ngộ cho thiền tâm thì ngài cũng chặn dò ta nói cái gì này ông đừng có nói người khác nghe, người mà không có đủ giống như là không đủ cái niềm tin đó nói là nó ta hại ta hủy bán thì ta không được. Mà thật sự đó như câu chuyện mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đầu tiên khai ngộ về khả năng này khai ngộ cái gì? Và thật dễ mình nhiều khi mình qua những việc làm gì mình cảm thấy nó phiền não, nó vướng bận ở trong đầu óc hoài buông được thì bây giờ mình thấy bất an, cảm nhận bất an đó, giờ cầu tổ là nó con cầu tổ ban cho con phát an tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến giờ pháp gì đấy đó, hỏi ông theo hơi thở thì hay là niệm Phật đi niệm an, không phải để ông đem tâm nó tan cho mình thấy cái tâm mình đâu, tâm mình là gì, quả tình gì kia tôi ngồi thiền những cái này á đó, chúng ta luôn thiền mà có qua giai đoạn mình soi xét lại cái tâm lý rồi mình thấy dừng lặng được những cái năng sáng rồi thì mình cảm nhận được cái sự mà yên lặng của tịnh thật không có vấn đề gì. Mà khi không có vấn đề gì thì giống như ngài để chung chỉ đó đó, như người trong leo cây thì chăn gió có làm gì đó, mình thấy câu đó không? Còn những người khi người leo cây thì trong an tự cầu nguyện, chưa có vấn đề mình thở ra thì đó dĩ nhiên có cái quả cái phước ở trong đó liền, mình thấy không? Tự lên bản thân mình đó là không mình được vô sinh, rồi mình thở ra có sinh thì dĩ nhiên là có nhiệt, có nhân gì có quả, thấy rõ ràng đó. Mình là chỉ cái chỗ sâu sắc cái lý của bản thân nha. Còn chúng ta thì chỉ là cảm nhận lên cái tướng nghiệp thôi mà, thành ra mới thấy có thật để mà giữ gìn đó, cuối cùng không bao giờ hết cái phiền não được. Cho nên đây vì sách kia cho tôi dạy nói rõ để cho đại chúng nắm giữ cái điều này, nhưng mà chúng ta phải công phu nha. Đó, mình là muốn tu thiền á, trước tiên mà phải dừng được cái ý làm lòng rồi mình cảm nhận được cái thật tánh, cái bản thể thật là thanh tịnh là vô sinh, thì từ đó có kinh nghiệm mình thể hiện được sẵn bảo gì cũng nhớ, thì mình có thể là nó là có niềm tin được cái chỗ thấy của các ngài nói đấy, chứ không là giọng đọc ý bình thường nhớ lại hết cái này nhớ cái kia. Nhiều khi công ngang việc làm nó có mang áp mặt nó nhiêu đó thôi là đầu óc của mình nó cứ nhớ bài làm sao nó là thanh tịnh vô sinh được. Thành ra đây nói tới mọi người chúng ta tu thiền có thời giờ ngồi thiền cố gắng, mình đầu tiên mình chưa có hàng phục được cái vọng ý thì nương cái pháp. Ví dụ ngồi thiền mình phải soi thiền, phải có nghi vấn. Giống như bà thượng dạy đầu tiên biết mình sở thích cái đó, sở thích rồi nó phát triển tích, thì tức rồi giờ mình tiếp vọng ngồi lặng tĩnh vọng khởi thì không theo không nghe thì nó lặng. Nhưng mà lặng rồi thì mình đã cái đó phải giác, không giác thì nó ở trong cái nghi vấn đó. Đó thì đó là mình còn thiền mình có thể là cảm nhận được chứ cái ý của mình nó không phải là yên đâu, vì nó quen từ nhỏ mình đã muốn tập cái suy nghĩ. Vì cái nhiệm vụ của đó mình là cái bộ phận của ta, ý là hệ thần kinh, là nó phải suy nghĩ nhận xét. Nhưng mà suy nghĩ không suy nghĩ, mình có tu tập rồi mình tỉnh rồi soi trở lại, tức là suy nghĩ mà không suy nghĩ là rõ ràng mà không có vấn đề, là vô niệm. Đó nó rõ đây thôi, cái này công phu ha. Mình rõ ràng dẫn đến nó không có suy nghĩ, nó không có bóng nào nữa thì là vô niệm. Vô niệm thì là vô tướng. Đó kinh pháp bảo đàng đó tôi nói rõ đây chứng minh để đó trong lòng đàng có xem cái đó tụng tổ đó là vô niệm, tức là không có bóng của cảnh duyên nào đó, thì ở tự thể của cái lỗ đàng này vô tướng. Vô tướng thì vô trụ, thì ra cái tức thân của kinh Kim Cang mà tụng tổ đã giác ngộ. Đó tôi nói thành bất kỳ đây cái lời khai thị của chư tổ thì đó nắm được cái tâm trí này rồi thì chúng ta mới có niềm tin sâu về bản thân của mình, mới hóa giải được nhiều cái phiền não, nhiều cái sân hận đó do cảnh duyên đó nó được đối diện đó. Thì tôi nói rõ là cái pháp từ Phật tổ đặt ra là tùy theo cái thời của các ngài, cái phương tiện đó, cái thời điểm không gian thời gian đó. Còn thời của chúng ta là cái thời của văn minh khoa học, mình phải dùng trí tuệ đó, mà cái giác ngộ là cái trí tuệ, là cái sáng suốt này mình phải cập nhật được với cái hiện tượng của cái thay đổi của nhân viên thì mình mới tu hết. Cho nên thật sự nó ngồi những cái nào giờ niệm Phật rồi quán cái thở hồi cái cảnh mình muốn tỉnh thì như cái động có bài thì sao tỉnh. Cho nên phải rõ động tỉnh mà thể đang yên thì phải rõ được cái bản thể của cái sáng suốt là chủ đó. Cho nên phải là cái từ nó đốt ngộ thắng ngộ vậy đó, đốt ngộ ngộ hiểu ra thôi rồi chúng ta sống đó, làm đụng từng bước đi, từng cái cách gọi là việc tương sự với nhau thì mình thấy luôn luôn lúc nào cũng có sự hòa hợp và sáng suốt. Chứ bây giờ pháp nhiều khi bây giờ thì nó bắt thiền, nhất là bây giờ ở bên hệ Minh Thủy á, là thiền tứ niệm xứ là thiền của Phật Nga dạy đó. Ta học tử con nguồn đi học, nhưng mà thật ra vô đó thì cũng có giới định và huệ thôi. Giới là những cái khuôn phép kỷ luật đó đặt ra mọi cái người học phải là tuân thủ cái giới đó thì ý nó không động, nhưng mà ngồi tự do ý là sao động đó. Mình tu ra nhiều khi nói là năm này qua năm kia mà ngồi lại còn nhiều khi cái giọng khởi bốn chi nói là mọi người tu hai bảy bảy ngày đó một ngày sao hết mà nói là được cái sáng tạo được không có đâu. Đó mình rõ được rồi thì trong cuộc sống luôn luôn mọi cảnh duyên lên với thì cái ý của mình luôn luôn nó động, mà mình giác được tỉnh được thì mới là chủ được. Cho nên là cái nghiệp theo đó rồi. Thật ra cái này nó không cố định ở một phát nào hết. Cái người đã đốt được bản thể từ tâm lực từng trí tuệ của mình theo cái nhân duyên của mọi cái mà là môi trường mà nó được tỉnh nhớ thì mình dừng được cái tập của nghiệp thì cái khổ đấy không còn. Đó thì cái phát triển tâm là việc đó. Nên nhắc lại đây chúng biết thì ở đây thì cái câu chuyện của tổ à, thì ở đây tôi nói rộng ra để cho biết cái ngộ của ngài tăng sáng nơi vị tổ Huệ Khả, cũng từ cái chỗ là tổ Huệ Khả được ngộ ở nơi là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì đây đoạn này không có nói về cái nhân duyên ngộ đạo của ngài, mình chỉ nói về ngài được cái y bát của tổ Huệ Khả thôi. Đây đời Châu Quả Đế ra lệnh diệt Phật pháp 561 thì lệnh sư sang núi Tư Công huyện Thái Hồ, sư thường đổi dời ít khi ở lâu một chỗ, nên hơn 10 năm mà không ai biết tâm tích. Thời gian sư ở núi Tư Công có một vị sư người Ấn tên Tỳ Di Đa Lu Chi sang Trung Hoa cầu pháp, gặp sư Lu Chi hết lòng kính mộ, xin làm đệ tử, sư truyền tâm ấn cho và khuyên qua phương Nam tiếp độ chúng sanh. Đó, đây là cái chỗ để mình chứng minh là tổ Tiền Lu Chi đó là cái người truyền cái pháp truyền tâm đầu tiên ở Việt Nam. À, thế kỷ thứ 6 thì ngày ngộ ở nơi là Tam Tổ Tăng Sáng. Rồi Tam Tổ Tăng Sáng này mới là thọ ký là ngày đã qua phương Nam để mà truyền pháp. Bởi vì bây giờ ở nơi cái xứ sở của ngài đó thì nó là ngày đó là nhằm thời của là Châu Võ Đế. Thì ông Châu Võ Đế này là ông thiên về coi như là nho, thành ra ông không muốn, tức là không có để Phật giáo phát triển bây giờ, thành ra các ngài của ông đó cái mình không hiểu đó. Cái bị gì đất nước Trung Hoa đó thì cái gọi là đạo Phật Nho là Phật Thống á, là xuất phát là dân tộc Trung Hoa đó là thuần về đạo Thống với đạo Lão. Còn Phật giáo đó thì truyền sang đó thì theo cái sử học có hiện đời Hậu Hán đó, tức là ngày Ma Đằng và Đức Phật Lan đó mới đem cái kinh ở độ qua trở qua đó truyền và phát. Thì bây giờ ở Trung Hoa có giáo lý của Phật pháp đó. Thì tới đời của ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma thì giáo lý nó cũng thịnh hành rồi. Đời Luân Quả Đế ông là sùng mộ là Phật pháp. Thì khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang qua để truyền tâm ấn thôi, nhưng mà cơ duyên lưa Luân Quả Đế không có đủ cơ duyên để lãnh hội, cho nên ngài mới về kiến thất ngồi 7-9 năm là xem mặt cầu giác. Tức là 9 năm đó thì ngài là Huệ Khả thường quan này mới là gặp tôi gặp mà truyền pháp. Đó là cái sự là cái gì đó. Vậy đây ngày tăng sáng là ngày kế thừa của tổ Huệ Khả đó, thì cái nhân duyên là như vậy. Thì ngày Tỳ Lu Chi khi ngộ ở đây Tam Tổ Tăng Sáng rồi thì ngày sang Việt Nam ngày truyền pháp cho là ngày Pháp Kiền, vị tổ của dòng Thiền Tỳ Lu Chi đó, kế thừa của ngài tổ Tỳ Lu Chi là dòng Thiền nhất ở Việt Nam. Đời nhà Tùy Phản Thiên Hiệu Khai Hoàng có ông Sa Di Hiệu Đạo Tính được 14 tuổi đến lễ sư thưa xin và thượng từ bi ban cho con cái pháp môn giải thoát. Sư hỏi ai trói buộc ngươi? Không ai trói buộc. Đã không trói buộc đâu cần cầu giải thoát. Đạo Tính nghe liền đại ngộ. Từ đây Đạo Tính theo hầu hạ sư suốt 9 năm. Sau Đạo Tính đến Kiết Châu Thọ Giới rồi trở lại hầu thầy rất cần mẫn. Sư thường dùng lý quyền diệu gạn hỏi, biết Đạo Tính cơ duyên đã thuần thục bèn truyền đi pháp cho ông. Sư bảo: Đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay ta trao lại cho ngươi cùng với y bát, ngươi gánh mà gìn giữ nghe ta nói kệ. Đó, như vậy thì ngày Tam Tổ Đăng Sáng, khi mà truyền cái tâm ấn cho ta là Tổ Tiên Chú Chi rồi, thì cơ duyên lại có là ông Sa Di Đạo Tính. Đạo Tính này mà thật sự được y bát, nằm ở cái dòng thiền tâm diệt thừa đó. Nhiều khi cái những người mà có được cái ấn chứng y bát này, thì họ cũng là tổ sinh thiền, dòng thiền nó diệt thừa đó. Còn những vị mà giống như là cũng là ngộ nhưng mà không được thiền trong cái y bát đó, thì coi như là nhiều khi nó là không phải chân chánh pháp, chánh tâm. Đó, như tổ thì lưu chi này nè, gặp Tam Tổ Đăng Sáng thì ngày ngộ, còn Tam Tổ Sáng thì chỉ thôi, bây giờ ông có đi qua đất nàng qua Trung Nam để truyền pháp. Đó, thì ngày mới đi sang qua Việt Nam để nhằm thiết thứ sáu, ngày mở cái là truyền pháp cho ngày học thiền. Đó, mở dòng thiền thứ nhất ở Việt Nam. Còn cái ngày Đạo Tính á, thì khi gặp sư đó, thì mới xưa là cầu hòa thượng ba cho pháp môn giải thoát. Đó, thì sư mà ai có một người đó, mình nghe cái câu mà khai thị của thì sư mà thấy nhiều khi nói một câu có tác dụng để cho cái người học soi trở về để mình chứng nhận lại cái bản thể của mình, bản tánh, chứ không phải là nó là có một cái phép tắc hay cái pháp gì để cho cái người học mà nương tựa. Thành ra cái bên nhà thiền của thiền tông chúng ta sau này họ lập ra là hội đầu hay là công án gì đó. Nếu người mà học không ngộ là phải rơi vào cái nghi tình, dùng cái câu để cho cái tạo cái nghi tình này, ý của mình cũng như thế, ý của mình nó soi tìm cái vấn đề đó mà không ra cái gọi là đáp án được cái điều gì thì nó dính mắc vào đó bài rồi nghi tình đó. Khi mở ra được thì đó là ngộ. Thành ra cái lối mà hồi đầu bây giờ các ngài thường nó dùng là duy niệm là ai, trước khi cha mẹ sinh là ai, đó là cái lối của cũng là bên dòng thiền thiền vừa có tế gì sau này đó, sinh ra cái những cái hội đồng cũng khác. Nhưng theo tôi đó thì thật sự cái mà cái pháp của thiền tâm nó mà theo cái thời bây giờ đó thì nó rơi vào cái chi giải nhiều, hiểu biết nhiều, và cái người mà có tha thiết để mà cho xét lại cái chính mình á, có cơ duyên thì mới có hộ mà sáng được, mà sống mà sống được phải nhớ, phải có công phu, chứ không phải là nói là tôi hiểu được là tôi thì tôi ngộ đạo rồi tôi thấy tánh là tôi là giải thoát, không phải đâu. Thật ra cái thiền tông á, những cái hiểu lầm là nó thấy tánh là toàn thiền phải, thấy là mình nhận đúng cái gốc để mình hóa giải mọi phiền não, cái hạt giống sinh tử để mình bắt đầu trở về cái vô sinh tử, cái vô vô lý. Còn cái còn mình còn trên cái pháp, mình là hành pháp thì nương theo cái pháp của người trước dạy thì mình nương nó bài, thì mình thấy ý mình yên thôi, giọng hấm khởi thì mình có niềm tin, mình giữ nó hoài thì mình không thấy khởi, nhưng mà lơ là thì nó khởi, phiền não vẫn còn. Cho nên cái này phải tự ngộ, là tự giác, là từ cái trí tuệ của mình, cái trực giác mình soi trở về cái bản thể của tánh giác anh con người mình là rõ biết, để mình nhận ra rồi từ đó có cái sống của mình trong cái môi trường của mình, cuộc sống của mình để mình dùng cái xác suốt là mình điều hòa, nó hết nghiệp, chứ không phải là mình cung phép giữ cái như từng bước đi rồi từng cái mà theo hơi thở, đâu có thời giờ để mình làm gì đâu. Đó, chỉ có sáng suốt cái trí tuệ, cái phần là không hình tướng con người mình, cái sáng suốt để cái thấy cái nghe rồi mà cái trực giác của mình công phu, đó nó bén nhạy thì mình quá giải lẹ. Đồng thời người ta nói câu gì mà thấy mình không có kịp phải là cũng phiền não không giận gì. Đó thì ý của mình nó nằm ở cái bộ não nó cái nó quen cái gọi là mà suy nghĩ nó không việc gì nè, không việc phải quấy đúng sai thì mọi tình nó mờ cái tánh thể vô sản. Còn nó luôn nó soi trở về nó khóa giải những cái gì cái bóng ngoài nó không còn là một cái dấu vết để cho mình phát khởi cái phân tích nghiệp đó, cái phân biệt của nghiệp đó nữa thì mình thật sự là hoàn toàn trở về cái bản thể của thánh tịnh. Đó cho nên cái này phân tích ra đó, tôi phân tích rõ là để thấy cái này nó đòi hỏi và mỗi người chúng ta phải có cái công phu, cái khám phá một lần mà cái đầy đủ thời gian mình phải chú tâm rồi xét lại thì mình mới có niềm tin thôi, thì mình còn dần ở trong cái tương đối thôi, tương đối của cái diệu lý như vậy. Khám phá được là mình niềm tin rồi thì chính mình thấy lúc nào cũng là đó, mình tỉnh nhớ là như là mình từ đây mình sinh ra cái diệu dụng cái pháp của mình. Cho nên là tại sao nó có ba thân là pháp thân, quá thân và pháp thân, thì cái quá thân của mình đó là luôn luôn là hiển lộ để hóa giải mọi cái tập nghiệp. Thì đó cái câu này trong kinh đó là tâm sinh các pháp sinh, là từ nơi mà pháp mình được khởi ra pháp để từ này thành ra được tổ trình bày nào mà được đánh hay sinh buôn pháp là trí tuệ. Đó là năm tôi thấy tới cái chỗ mà cái đó là mỗi người chúng ta được ứng dụng cái sáng suốt cái tự tại của mình để mình giải trừ nghiệp thì mới giải thoát, chứ không phải còn ở trên nhớ cái pháp nào để mình hành đâu. Mà mình nhớ pháp tức là mình là ở trong cái khuôn phép tắc của người trước đặt để ra để mình nương tựa, mình để dừng cái ý nghiệp như giới định tuệ đó. Thấy không? Mà mình không thoát ra được á thì mình ở trong cái đó hoài. Tự mình phải có cái trí tuệ, cái giác ngộ, không bị trói buộc. Cho nên câu mà ngày đầu tính đó, ngày nói là cầu mà tổ ban cho con cái mà pháp để giải thoát. Đó thì ngày tăng sáng ngày mới nói là ai trói buộc ngươi, mình thấy là thật sự à, cái này là chúng mà tu thiền chúng ta có phải có nghi vấn thì mình thấy từ mình các bạn, tự mình là nó cái gì đó, nó nặng cái khó chịu lên những cái thứ tiền não đó. Đó một cuộc sống là đại chúng có tu rồi mới thấy ở nội tâm mình đó, nó không có gì đâu, cảm xúc này thì khi nó bước cái bực bội cái muốn là nó có vấn đề khó chịu đó. Thì rõ ràng thấy cái trạng thái mình không có tỉnh được đó, thì nó sẽ có nhiều ý tưởng, ai nói câu gì là bắt đầu muốn nổi nóng rồi. Đó mình thấy gọi như gì nhận xét ở trong gia đình cuộc sống đấy, nhiều người không hiểu được cái đạo lý này là sao mà hòa được, người nóng kia nóng là gọi là cái nhà nó cháy rồi. Thế không? Đó thì ta hiểu được cái câu tất cả đều là tự nên nơi tâm lý của mình chưa điều hòa được. Đó mà sáng ra được cách nào thì mình lấy cái trí tuệ sáng suốt mình đi vào. Cho nên hệ thống cái điện đó đấy, tại sao mình giải thích về cái ý bát nhã đó, nếu nhiều nhưng mà có ý bát nhã để chúng ta quá giải mỗi thứ phiền nào một chút mắt ở nơi ý mình sắc thì không, để mình soi sáng, để mình thấy rõ được cái giả hộ của bộ tướng đó, để mình không có dính mắt nữa, thì ngay như cái tự thể của cái sáng suốt mình này, nó mới yên lặng. Đó là cái phương pháp, cái cách mà hệ bát nhã là gì đó. Nhưng mà phải giác, bởi vì mà giác ngộ thì mình thấy, thì cái hệ thống của lý bát nhã đó là tánh không, đang quán chiếu của cái tâm, chỉ cho mình có cách nhìn, cách mà thay vì mình thường hay suy xét về mọi cái tướng duyên thì nó đẹp xấu rồi hơn thua thương ghét đó, nhưng mà bây giờ mình nhìn bằng cái thật tướng của mọi tướng, bằng nhân duyên và hợp, để mình thấy rõ tánh không của mọi tướng. Vì khi từ nó vô ngã thì cái đó là cách nhìn, cách nhìn của mình ta để mình cảm nhận được quá giải mọi cái phân biệt theo cái thương ghét có không đó. Thì khi đó nhưng mà phải qua ba cái bước để mình soi cho lại mình tự ngộ bản thể mình, thì mới thật sự là có tác dụng. Thôi mình vẫn là cái phương tiện thôi, đó là hệ bát nhã đó. Làm đây chúng ta tụng là cái bát nhã đó, thấy nghe có nhiều lý rất hay đó, nhưng không ngộ đó, cho nên mình phải đó, mình phải biết biết rõ ở con người chúng ta, mình khám phá được cái lẽ thật này rồi thì mình thấy tu nó rất là nhiều an lạc đó, thì mình cảm nhận thông cảm được xung quanh đó. Thì ngày ngày đầu tiên ngày xưa là con là muốn cầu Pháp Giới Thác, thì ngày tăng sáng đó là ai có một người thì ngài cũng nhìn lại là không ai có buộc. Vì phía mình nói đấy, cái câu mình đặt ra mình có người là buộc ràng mình, nhưng mà rốt cuộc mình nhìn lại là có, thì tổ đã không rớt buộc thì đâu cần cầu giải thoát. Và ngày đó thì ngài đọc đến điện đại mộ đó, tên đó là cái trực giác rồi đấy, ngộ gì là hiểu ra thôi, không có gì. Nhìn cái từ đó, trong cái từ đó mình nghe mình thấy nó thấy không gì đó, vỡ lẽ ra hiểu ra từ trước giờ mình giống như là quên mình đó. Ở trong Sư Lăng Nghiêm mà diễn đạt cái năm ngày diễn nhà đặt ra coi như gương đó, rồi cái hàng ngày thấy cái mặt mình là hiện gương, nhưng mà bữa đó mình lần vừa cái gương đó thấy mặt mình nó mất đầu rồi chạy hoài, mình thấy có chuyện gì với mình nghe đó, nó vui như vậy đó. Rút nhiều khi mình không có định tĩnh được, không biết, rồi mình cứ là theo cái gọi là cái cuồng loạn đó, đó mình cứ nó bắt đầu không biết mình đâu. Có người bữa nào gờ đó ra đi gờ đó chưa tin à cái đầu mình bò, thì đó là cái gì, tức là hiểu ra, giống cái từ đầu ngộ rồi đại ngộ, mình hiểu ra mình còn mình có mình đó. Như mình nóng giận thì mình cũng nóng giận, cái gì hết nóng giận thì cũng mình hết nóng giận thì ai đâu đó. Thì đó là cái đi như cái câu là của nhà thiền khai thị gì đó, có cảm nhận rồi mình nghe lại cái bản tánh sáng suốt ở nơi con người mình rồi đó, mình nhận định không có vấn đề gì nữa, thì tự nhiên mình khởi ra rồi, bây giờ mình thấy có sự cấu buộc, bây giờ mình nghe lại thì nó mất, và tình thì rõ ràng thấy được cái lớp mất đó. Tôi nhắc lại thì nhiều khi mình học nhiều, mà học nhiều mình thấy như tổ, tại sao tổ thì đang mình nghe có kinh ca này ngộ thì nó rất là mờ, tánh mình xưa nay cũng là thanh tịnh, rồi lúc đó mình tin không, ở cái lúc đó chưa cái cũng không tin đâu, có tin nghe là tổ nói gì đâu, mà thật sự qua thời gian tu tập đó, học hiểu rồi cố gắng tu tập, có gì phút dừng được một cái lăng xăng rồi mình mới có niềm tin chút ít đó, thì mới nghe rồi hòa thượng sợ duyên cho là nhiều cái tu thì không cái gì á, mình nghĩ là có màu nhiệm, không cái gì là màu nhiệm đâu, ở con người mình á lục tổ nó tự đầy đủ đó. Lại chúng coi là kinh Pháp Bảo Đàm thì mình thấy á, mình không biết phần đâu, có mình chưa tin nào, mình chưa tin mình chứ có khả năng như là các ngài sáng suốt của tôi, bởi vì mình còn phiền não nhiều quá. vượt đi, vượt chưa bị sáng hóa được là mình thấy rất là cái thật tổ đó không phải là dối gạt mà hay đâu, mà những bậc mà đã đi trước á, mình coi là cái giác ngộ của ngài như ngày tăng sáng á, người ta phát tổ sáng thì cái tác phẩm mà Tứ Tâm Minh á, đó gì nào có tác phẩm Tứ Tâm Minh thì ngày có chức tác phẩm mà ngày xưa đó tôi ra ở Thượng Chiếu á, và Thượng Trại là mỗi thiền sinh á và tu thiền nó phải học hai tác phẩm phụ lòng, một là Tứ Tâm Minh, hai là Chính Đạo Ca. Học thuộc đó làm gì, nhiều khi mình ngồi khởi lên nhớ lại mình nghiền ngẫm về cái công phu của chúng mình thì mình thấy cái lời của thầy tổ chẳng hạn như cái câu đầu là chí đạo vô thang chí hiền giảng chật thì đảm mạc tán thái động như minh bạch, thì cái chỗ đó dịch ra là cái chỗ mà tồn tạo không khó, chí đạo là chỗ tồn tạo không khó. Chỉ khó là gì? Khó là mình hay giảng chật, là cái phân biệt của mình thường hay bị cái thói quen phân biệt rồi đó, cho nên nó mới có thương ghét, chỉ vậy dừng cái thương ghét này thì tự nhiên là sản xuất động nhiên minh bạch, là tự thể nó rõ ràng. Nếu mà không còn cái thương có ghét, không còn có cái phân biệt nữa thì ngay đó rõ ràng. Cho nên cái này đó, bây giờ mình ngồi thiền cái đó cứ nói giờ mình bây giờ đầu tiên mình chưa hiểu, mình đưa cái pháp của người trước chỉ cho mình, giờ khi mình đã điều hòa được như giờ hơi thở, chúng ta theo thở thời gian rồi cái ý nó không còn chủ động nữa, lặng hết rồi, dừng hơi thở thôi, lặng lẽ. Nhưng mà lặng lẽ mình không có chủ lặng lẽ thì cái rõ ràng mình thấy phải là cái mình không theo cái không theo cái dòng thở, mình không chủ lặng thì cái tánh của rõ ràng nó là thanh tịnh. Thanh tịnh đâu, thật ra tôi nói rõ để chúng mà có công phu rồi thì mình có, nếu mà không theo không trụ ở đâu á thì cái tánh thể của ta chỉ thông minh tướng mà có cái để thanh tịnh đó. Không còn thở thì lặng à, cái đầu của mình là ý nó là căng, bởi vì mình khi mình thọ sinh vào cái bào thai đó thì đã vào sắc rồi, rất kỳ là các cái căn mình mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng ý là bộ nào ý là nó là phân biệt giữa cho cái thấy cái nghe để nó đưa vào ý nó mới phân biệt nhiều cái vấn đề đó, mình khám phá dần mới thấy đó, ý mình căn mình còn tốt thì cái dùng của nó rất là thông suốt. Còn những người mà cái nghiệp trước á mà ấy á, ra đời mà cái ý này nó cái sự cấu tạo của cái phần nó ấy thì dĩ nhiên họ không có tốt, nên khoa học thường đòi là cái sáng, đó là do cái theo cái tinh thần của đạo Phật là do cái nghiệp cái quá khứ họ không tốt thì giờ họ vào cái sắc thân vật chất này nó bị chướng, nó không đủ căn, không cái căn không đủ thì như nó cái phân biệt của nó bị chướng ngại. Thành ra mình thấy sự tiến hóa của các loài ở trong các cái sân này mình mới thấy như phân biệt các loài thực vật và động vật. Thực vật thì sắc cái thọ thôi à, thấy không? Đó cái tướng đó nó giống rằng là cái tướng, nhưng mà nó chỉ là có cái sự sống và thọ cảm thôi, chứ nó không có cái phân biệt của cái mà tưởng tượng là cái suy nghĩ cái phân biệt là trong năm quận của đạo Phật, nó năm quận đó, cho nên nó biến hóa cái loài động vật thì nó mới có là thọ tưởng và thức. Thọ tưởng và thức á, đó cho nên những loài lớn hơn là nó có những cái cũng có cái bộ óc nó cũng có những cái để mình suy nghĩ xét, cho nên nó biết là đây là người đầy chủ mình kia là phải đó, nó có cái biến hóa. Còn con người mình là tiến hóa tới cái chỗ là siêu hơn rồi, cái loài động vật đó mình thấy thật ra cái này. Nhưng mà nói lên cái phần của cái vật chất là cái thân tướng thôi đó, còn đạo Phật là chỉ chỗ cái tâm sinh cái thọ cảm thì mình ngay cái đó mình thấy rõ. Thành ra tôi nói cái nhiều cái giới điều đó, tạm đặt ra mình đã có thọ cảm rồi thì các hạn như nhiều vị đó mà giữ cái giới, tôi nói nhất là trong cái giới mà người tu chúng ta mà có cái giới sát sinh, cái tế gì đó mình mà không tháo bỏ được cái này là mình bị kẹt lại. Có đó mình giữ mà là nó hay lắm là mình được về cũng còn sinh cái cõi trời thôi, chứ không đi chỗ chỗ đến chỗ tu sinh đâu. Bởi vì tất cả các tướng đều là ở trên cái nhân duyên của cái phân sinh diệt thôi, sắc cho phải không? Như vũ trụ là mình hơi thở vào là mình thở vào mình mượn oxy một cái thì cũng là ở trong hơi thở này cũng bao nhiêu chúng sinh do nó nuôi dưỡng mình á, mà mình mà chấp chặt ở trên thế giới sát sinh là mình phải nhận ra bản thể tự bản thể rồi từ nơi đó mình điều hòa theo cái sát xuất, mình không xâm phạm ở bên sát đó, mình không xâm phạm thì dĩ nhiên là tánh luôn luôn thanh tịnh thì mình mới giải thoát được cái nghiệp, còn mình cứ giữ nó giữ hoài thì khó đó. Bởi vì mình đã thọ quả rồi, Đức Phật cái quả là cái sắc tâm rồi, thì mình phải vay mượn của tất cả các sắc, chứ làm sao đâu mình đã hoàn toàn mình thanh tịnh được cái mà giữ cái sắc thanh này, thấy không? Tùy theo trên mức độ đừng có phạm phạm những vật lớn là ở trên cái phương diện nhân quả với nhau trong cái nghiệp luân hồi, còn mình muốn giữ tới giải thoát đó, thì phải thấy tánh đó mình đề được, thì mình không ở trên cái sắc không có thọ được thì đâu đâu có nói về sắc chứ. Cho nên đó thời Đức Phật á, tôi thấy ngày tư nghiệm tới khi ngày bắt đầu đi hành pháp truyền pháp, ngày đâu nói là ăn chay mặc gì đâu, ngày lấy hình thức là đi thức thực đi sinh ra nên xin là ngồi đó có cái nồi ngày giữ cái để cho người ta có những cái đồ thực phẩm thì này là chứng nhận cái tâm của người đó, chứ ngài không nói là ăn mặn với ăn chay đâu, trên quan niệm của Phật tử ta có hiểu, nhưng mà ăn chay thì bớt đi cái gì cái lòng từ mình, bớt đi cái nhìn thấy chúng sinh chết mình, nó tác dụng nó trong cái sự mà tâm niệm của mình á, cái lần từ mình hơi cảm thấy nó hơi xót xa, cái hại như mình thấy mình lỡ mình phạm đạo nghiệp chết thì mình cũng nhớ gì đó là cái, nhưng mà mình không hiểu được, không hiểu được cách sống á thì mình cảm thấy ấn tượng hoài bị kẹt, bởi vì cái vô tình mà. Nhưng mà mình biết cái sám hối, biết có những khởi cái niệm ra thì có thể là nó quá giải được cái hình ảnh đó. Đó cái cách là để mình thấy đó ở trong cái nhân duyên với nhau. Đó cho nên khi mà Đức Phật truyền pháp một ngày đề bà ta này có yêu cầu là bây giờ là trong giáo đồ phải ăn chay. Ăn chay xưa Phật ăn chay. Phật không có trả lời, không có nói là ăn hay không ăn, Phật cảm thấy là thì tôi thấy hay không biết nói đấy. Bởi vì mà nói là giữ lòng từ bi thì chúng ta lòng ăn chay, ăn chay thì đời sống của người Ấn Độ bây giờ mọi người ai cũng là ăn mặn không, người ta làm mấy rồi bây giờ mình ăn chay là sao? Mình đến địa phương đó mình truyền pháp cho ta giác ngộ, chứ không phải là mình truyền cái thế giới ăn chay mặn đó. Cho nên tôi thấy gì cái mình suy gặp tại sao lúc tâm đề đều ta đưa ra những cái mà điều để yêu cầu hoặc là tất cả những cái trong cái chức năng tăng đoàn ăn chay ăn mặn hoặc là sinh không, ngài không có bác nhưng mà ngài không có chấp nhận đó, thì có thể mình thấy tùy cái tâm của chúng sinh họ phát tâm mà cũng vừa thọ dụng cái tâm chứ nó thọ dụng cái vật thực đó, thì vật thực cái nuôi tâm này để mà truyền cái pháp giác ngộ cho người ta hết cái khổ về cái tập nghiệp đó đó, thì trên lý Đức Phật là thứ đế mình hiểu rồi, mình thấy rõ ý nghĩa rồi đó, thì tôi nói hơi rộng ra để chúng mới thấy trong cái vấn đề tu tập chúng ta đó, phải khám phá để mình thấy được sâu cái này. Ở đây bài kệ của tổ Tam Bảo Đơn Sáng chỉ cho tứ đoạn tí đoạn tính này: qua chủng thi nhân địa, cùng địa chủng qua sanh, nhược vô nhân hạ chủng, qua địa tận vô sanh. Cái phần dịch: giống qua tuy nhân đất, từ đất giống qua sanh, nếu không người gieo giống qua đất chọn không sanh. Đó tức là cái hạt giống giác ngộ này ở đất tâm mỗi người cũng là hạt giống đó, nhưng mà không nhờ thì ý thức khai ngộ các thì cũng khó mà mình soi sáng để sáng ra đó. Thì đó là cái bài kệ của Tam Tổ Thanh Sáng. Đó, ngài nói tiếp: sư giải tiếp, xưa tổ vệ khả trao pháp cho ta rồi, ngài đến xứ Nghiệp Đô bằng quá hơn 30 năm mới thiền định. Nay đã có người thừa kế cho ta thì việc của ta đã xong, còn mắc ở đây làm gì? Sư đến núi La Phù ngao du 2 năm, sư trở lại về Châu Tư, ngủ tại chùa Sơn Cốc. Dân chúng ở đây nghe sư đến đều vui mừng, tấp nập kéo đến thừa sự cúng dường. Sư đang còn thuyết pháp cho tứ chúng nghe, thuyết xong sư đứng ngay thẳng dưới cây đại thọ chắp tay thị tịnh. Nhằm ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần, niên hiệu Đại Nghiệp thứ 2, 602 Tây lịch, nhà Tùy, sư có trước tác bài Tính Tâm Minh là một tác phẩm trọng yếu của thiền tông hiện còn lưu hành. Vua Huyền Tông đời Đường tuy phong hiệu là Giám Trí Thiền Sư. Đó là cái hành trạng của Tam Tổ Thanh Sáng. Đó thì khi mà sư đã truyền pháp cho tứ tổ đạo tính rồi, coi như là ngài thấy cái trọng trách của ngài thọ những cái pháp coi như đã xong, thì có người đã kế thừa cái pháp rồi, thì bắt đầu ngài mới đến cái đó là xứ Nghiệp Đô để mòn quá hơn 30 năm thì mới hiện định. Thì theo cái niên hiệu của ngài hiện định đây á, thì ngài thọ thì chúng ta tới 101 tuổi nữa. À, thì cũng tuổi là thọ nghe. Mà nói ra cho nó nói này, khi tịnh á, sẽ đứng ngay thẳng với cây đại thọ chắp tay thì tịnh. Còn cái này là bởi vì mình không có thời đó biết, nhưng mà sách ghi nghe. Nhưng mà về cái năng lực cái này, nếu mà đó một vị đã giác ngộ rồi mà có công phu thời gian thì có năng lực. Bởi vì nhiều người sử dụng cái định thế, tức là dùng cái đó này xúc đỏ khổ tất sát là không. Nhưng cái này là có công phu, có cái gọi là qua cái đề thời gian đã sáng được cái việc tu rồi, thì có cái năng lực để mà có như là điều bàn sinh sản này. Chúng ta thấy rằng cái về cái trọng trách ngày trao truyền cái pháp của tổ truyền đó đã xong, có người là thay thế rồi, đã thường kế rồi thì không còn cái lo lắng nữa, thì tới nhân viên rồi thì ngày ra đi. Đó thì mình thấy rõ cái cuộc sống bây giờ đó. Như một cha mẹ lớn lên là sự nghiệp là muốn con có kế thừa rồi thì buông nó chứ, do là nghỉ ngơi thì cũng gì thôi, thì đi xa vậy ở trong cái phần pháp mình thấy cái gì đó, như là chẳng hạn như là cái tiên tổ vậy đó, người trước ra đi qua rồi thì cũng mong có người sau đó sáng được cái việc tu hành rồi thì giao lên hết đó, thì đâu còn muốn phận nữa. Thì thời gian là ai cũng phải là ra đi, nhưng mà đối với cái tâm nguyện của các bậc mà đã giác ngộ rồi thì nói đi đâu theo tâm nguyện thôi. Trừ ra thấy cái nhân duyên mà nghỉ ngơi rồi thì các ngài là lặng đi trong cái từ Phật là niết bàn vô sinh thôi, giống như ngủ nghỉ vậy đó. Vì các ngài đang thấy không có phải là sinh thật, cho nên tôi coi nhiều cái câu mà của tổ thôi đó, ở trong kinh Pháp Hoa Đà thì mình thấy cái nhân duyên của là các bậc tổ giác ngộ không phải đó là các ngài đó là còn sinh hay là không sinh. Khi mà một vị đệ tử hỏi ông tổ thì chứ ngày ngày nữa này giờ đi về đâu thì ngày đó là lá rụng về rồi. Thấy hay không trả lời này, tức là khi ngày từ giả với môn đồ đó là ngày ngày thịnh chuẩn bị ngày, bởi vì có người kế thừa rồi, truyền pháp rồi, giờ ngày thấy mình tuổi già rồi miếng gì nữa, thế gian này tôi ngày ngày nói ngày sắp tịch từ giả, ngày đi về tập thế gì đó tịch. Thì các môn đệ hỏi gì đâu, và thượng tôi đi về tịch cái gì đâu, hỏi tâm thì ngày nói lá rụng về cội như vậy đâu nha. Ngoài nói tôi về cái xứ ở phương Tây là không gì đâu đó, thấy không đó, thấy rất hay. Rồi cái hỏi có tiếp nhá, chừng nào trở lại và mình thấy cái câu trong kinh Pháp Hoa Đà á, thì chúng tôi thấy thì ngài trả lời là cái gì lá rụng về cội, cái gì nhân duyên gì đó, tức là không có hẹn. Thì những nhân giống như một cái trong kinh Đức Phật mà Đức Phật ra đời là có ông đàn nợ, thì cái nhân duyên là có nhân duyên thì xuất hiện thôi, chứ không phải là mà nói là có sinh hay có tử gì. Đó là cái ý mà tôi nói là đối với những vị đã giác ngộ rồi thì ngày tâm độ tăng sáng của vị đó, ngày đã đi đến tỉnh tại đứng ngay thẳng nè, chắp tay ngay đại thọ hiện tịch đó. Mình mà tu được tôi nói yêu cầu tu mà mình vừa nó sửa cái thân xác này nó yếu rồi lại đó, mà mình ra đi mình tỉnh táo thôi, không bây giờ nó vui tôi đi nghe thôi thì tôi nói. Thấy không? Đó là từ nói năng lực, cái năng lực thì quá nói câu này tôi nhớ là thật sự á, đây mình đề đơn giản đấy, không phải được ông thầy ông chi ông chính thuần đó, tôi thấy hay đó, ông đi tỉnh táo mà. Vì buổi giảng tôi giảng xong như vậy tôi xuống cái thăm ông ở phòng á, thì lúc đó khai đạo với cái đức đang đứng thăm nó né ông bên để tôi, thì ông nó đứng nằm đến đứng thăm mệt á, xây qua thấy cái đứng nó câu cái mình nói để cho ăn ngủ là gắn đó là an nhiên cho thầy, cái cười là tự tại, nó cười tự tại mỉm cười không có nó tự tại. Tôi nghe tôi đó là thầy tỉnh táo quá sao đi được, mình ra mình nói với mấy đứa tưởng tự lắm á, nhưng mà bạn nói ô thầy trẻ đi đâu cứ đó. Thì tôi vừa mới bước lên gần tới cấp là cái pháp điện đó thầy chỉ sửa đi rồi và mình thấy không được hay lắm tôi nói. Nhưng mà cuộc đời của anh không biết sao, nhưng mà cái giây phút đó tôi thấy là cũng có gan dạ, cũng có niềm tin cái tình đó. Thì tôi nói là đời trước chúng ta luôn cần nghị định như thế mà ra đi về đau đau đớn rồi phải tỉnh nha, phải cái gì cho mình tỉnh để mình biết là giả tạm rồi thôi, mình không có liên tiếp gì nữa rồi xong thôi. Đợi chờ đó thôi, đi ra học tiếp mời chúng ta nữa về nhà đây.